Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 923, 923, tới Ataraxia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu được nhóm Scarlet dẫn tới nơi tiếp dẫn tới Ataraxia. Vì muốn vào Ataraxia cần phải có thẻ ID nên Ryu trú tạm ở đất liền một khoảng thời gian để Rayri hoàn thành thủ tục cho cậu. Ryu ở đất liền 2 ngày cũng nhận được thông báo từ Rayri đã chuẩn bị mọi thứ. Hôm sau, cậu ngồi xe lửa chạy tới Ataraxia. Ryu nhìn điện thoại phía trên tin nhắn. Khi cha tới Ataraxia thì tới bộ chỉ huy báo cáo vào trưa mai. Mọi thông tin cũng như thủ tục đều được con sắp xếp ổn thỏa rồi. Rayri, Ataraxia à, hy vọng ở đó sẽ có lạc thú cho mình. Ryu tắt điện thoại cất vào trong túi thì âm báo xe lửa vang lên đồng thời bảng điện tử hiển thị dòng chữ Ataraxia. Âm báo, đã tới Ataraxia, âm báo, xin chuẩn bị thẻ ID của quý khách để vào cửa. Xe lửa chạy ra khỏi đường hầm thì Ryu thấy được từ đằng xa Ataraxia. Nếu như nhìn từ trên cao sẽ thấy toàn cảnh của Ataraxia. Khi xe lửa chạy vào ga tàu thì âm báo lại vang lên. Âm báo, chào mừng tới Ataraxia. Ryu xuống ga tàu và cậu nhận được cuộc kiểm tra ở lối vào. Cuộc kiểm tra là để hạn chế những người không có thẩm quyền tiến vào Ataraxia. Người tiếp đón không phải con người mà là một hệ thống trí năng CG3D. Một cô gái tóc hồng xinh đẹp đang nói với một chất giọng ngọt ngào nghe cực giống với con người. Xác nhận hoàn thành, bạn là Mizako Ryu được thu xếp vào Học viện Binh Pháp phòng vệ Ataraxia ngày hôm nay phải không ạ? Tuổi 17. Không có nhầm lẫn với việc bạn sẽ chuyển vào với tư cách là học sinh cao trung năm 2. Chấm chấm, hiệu suất làm việc của Rayri đúng là nhanh thật. Chỉ mới có 2 ngày đã cập nhật thông tin đầy đủ. Đoán chừng Nayuta đã cung cấp thông tin cho Rayri. Dù sao trên thế giới này ai cũng biết nàng mất tích nhưng thực chất là ở bên dưới Ataraxia tiếp tục nghiên cứu SSG, không có nhầm lẫn gì hết. Chào mừng bạn đến với Ataraxia. Chúc bạn may mắn. Sau khi vượt qua cánh cổng thì Ryu đặt chân lên Ataraxia. Hia, cứ tưởng là sẽ sặc mùi thuốc súng vì liên kết với cơ sở quân đội nhưng không ngờ lại trái ngược hoàn toàn. Eto, bộ chỉ huy ở đâu nhỉ? Ryu không biết bộ chỉ huy ở đâu nên đứng tại chỗ nhìn nhắm. Ngoại hình của cậu bước đi làm cho những học sinh ở đây nhìn thấy xì xào bàn tán không thôi. Ryu hiện không có mặc đồng phục của Học viện Binh Pháp phòng vệ Ataraxia mà lưng gánh một thanh trường đao nhìn trông rất quái dị. Ryu đi tham quan thì thấy những xe điện nhỏ đang đi qua đường cái. Học sinh và người dân đi dạo trên phố. Các bảng điện tử trôi nổi trên không trung đang xếp hàng dọc bên vỉa hè. Ataraxia về cơ bản có hệ thống nội trú mà tất cả học sinh sống trong các ký túc xá. Các ngôi nhà dành cho các nhân viên nghiên cứu đều được chuẩn bị ở đây. Trên đường đi thì Ryu thấy được một cô gái tóc vàng có cặp ngực khủng đi ở phía trước mà ở phía sau có hai cô gái đi bên cạnh luôn mồm khen ngợi. Ryu đang nhìn nhắm cô gái thì một giọng nói vang lên. Này, đợi đã, tôi không thể bỏ qua chuyện mang tạp chí khiêu dâm được. Hạ Yêu Ru, Ryu nhìn thấy một cô gái truy đuổi một tên nam sinh. Từ việc truy hô thì cậu cũng biết nguyên nhân trong đó. Cậu chỉ vô tình xoay người làm cho cán đao đập vào chân tên nam sinh đang chạy trốn khỏi Himekawa Hayuru. Điều này làm cho nam sinh té SML xuống đất và bị Hayuru bắt lại. Đợi cho Hayuru giáo huấn một trận muốn cảm ơn người hỗ trợ mình đã không thấy tâm hơi đâu. Vậy là từ này mình sẽ sống ở đây sao? Ryu đang cảm thán thì điện thoại cậu reo lên. Reng reng, alo, Ryu, tới nơi an toàn chứ? Rayri, chỉ vừa mới tới thôi nhưng thực sự ổn không khi để ta vào đây như vậy. Dù sao, nơi này cũng là Học viện Binh Pháp phòng vệ Ataraxia không dành cho những người không có lý lịch đúng đắn vào. Không sao đâu, em đã sắp xếp tin tức lại hết rồi. Nayuta, em đang ở bên cạnh Rayri sao? Không. Em đang dùng hack để xen vào cuộc trò chuyện. Nayuta, anh tới bộ chỉ huy phối hợp với Rayri là được. Cách đây không lâu thì anh phát hiện ra SSG kia của anh có khả năng đặc biệt. Na yêu ta, SSS kia của anh có khả năng đặc biệt à, được rồi. Anh sẽ tới bộ chỉ huy gặp Rayri. Ryu do không biết đường đi một hồi sau tới mép Atarasia. Khóe miệng cậu co giật không thôi. Chẳng lẽ mình bị Zoro nhập sao mà đi lạc? Bộ chỉ huy ở đâu nhỉ? Lúc này, Ryu nhận ra có một cô gái đang đứng nhìn về phía biển cả. Với ánh mắt tinh tường thì cậu thấy được khóe mắt nữ hài có nước mắt chảy ra. Đó là Chidori Gafuchi, nữ chính của thế giới Hybrid XH. Trong tầm mắt của cậu thì số liệu của Chidori Gafuchi hiện lên. Tính danh, Chidori Gafuchi. Thân phận, học viên học viện binh pháp phòng vệ Atarasia. Năng lực, 2H Hybrid Gear Aptitude. Master Hand, to, hand combatant. Master Marksmanship, immense stamina, enhanced speed. Thiết bị, SXS Gear Zero, H Hybrid Gear, Superhuman Strength, Stealth, Immense Speed, Corruption Armament Pulverizer, Forbidden Armament Codebreaker. Gió thổi tóc của En tung tay làm cho Ryu đứng ở một bên hưởng thức cảnh đẹp. En nhận ra có người nhìn mình liền xoay người bước vào trong. Cậu là ai? En. Đối với En câu hỏi thì Ryu không có trả lời ngay mà ngắm nhìn En gần trong tầm mắt. Chắc cậu không hiểu được ngôn ngữ này đâu. Trước đây, tôi chưa thấy sinh vật nào như cậu cả. En nói xong thì bầu không khí rơi vào trầm mặc. Này, đừng có tự tiện gọi người khác là sinh vật nhé. Trước khi hỏi thăm ai đó sao không tự giới thiệu bản thân mình đi. Chidori Gafuchi En, học lớp 2A. En, Mizako Ryu, từ bây giờ tôi sẽ học ở đây. Nhìn đồng phục của cô hẳn là học sinh ở đây nhỉ. Ryu lựa chọn không nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm của En đang nhìn mình. Chứ cậu nghĩ là ai? En, cậu nghĩ tôi là tên lạ mặt có một bộ đồng phục và lẻn vào bộ phận an ninh chỉ để đứng nhìn phong cảnh thôi sao? En, đúng là cô gái khó gần. Không biết khi yêu sẽ như thế nào. Thật là thú vị và khơi dậy lòng chinh phục. Đừng có kích động quá lên như vậy. Tiện thể, cô có biết bộ chỉ huy ở đâu không? Kích động. Tại sao cô lại phải kích động và lãng phí thời gian ở đây với cậu? En, về phần vị trí bộ chỉ huy thì tôi biết ở đâu đấy. Chỉ cần cậu quỳ xuống và cầu xin đồng thời hôn chân tôi thì tôi sẽ chỉ cho. En, xin kiếu nhé. Dối trá, đồ sinh vật thấp kém. En vừa dứt lời thì chuông cảnh báo xâm nhập của Atarasia vang lên. Khắp nơi trên Atarasia đều xuất hiện khung chat đỏ kèm theo dòng chữ alert. Còi báo động không kích. Hayuru, Hum, Eurysia, Ryu và En vả mặt biến thành nghiêm túc. Không kích, nơi này là khu vực an toàn của Thái Bình Dương. Đám AU đáng lý không thể di chuyển xa như vậy. Đây là Atarasia, không thể nào là báo động giả được. En, kẻ thù đã xuất hiện rồi đấy. Cậu mau tới hầm di tản đi. En nói xong đưa tay kéo dây khóa áo và khóa váy xuống ngay trước mặt Ryu để lộ bên trong trang phục phi công. En nhận ra Ryu vẫn còn ở đây, vừa cởi y phục vừa ngượng không thôi. Cậu sao còn ở đây? Không chạy tới hầm di tản. En, trang phục phi công. Không lẽ cô là Zero? En triển khai SXS Gear Zero của mình mà trong quá trình có phát ra âm thanh dâm đãng vài lần khiến cho Ryu đứng ở một bên hứng thú không thôi. En trang bị xong H Hybrid Gear của mình thì khung chat hiện ra và vang lên giọng nói của một người. Người này là Kei Shikina, quản lý mức Hybrid cao của phi công. Chidori Gafuchi En, H Hybrid Gear của cô gần hết năng lượng rồi. Cô không thể chiến đấu lâu hơn nữa. Shikina, hai, cô không cần phải nói rõ vậy đâu. En, gào u, một âm thanh gào thét vang lên và từ xa một Albatross bay tới. Vũ khí Magitek Albatross, En cúi người đưa tay nắm lấy tay vặn ở bên dưới xoay một cái. Một cánh cửa mở ra và bên trong đầy ắp các vũ khí khác nhau. En đưa tay cầm lấy một khẩu súng bắn tỉa bóp cò bắn vài viên đạn về phía Albatross nhưng không xi nhê. Đòn tấn công như vậy không có xi nhê với nó đâu. Tôi biết điều đó. En khởi động bộ phản lực bên eo đẩy mình lên cao. Albatos cũng di động sau đó bắn ra từng viên đạn về phía En nhưng bị nàng linh hoạt né hết. En tiếp cận gần với Albatos, vung súng bắn tỉa về phía Albatos, đánh nát một phần đầu bên phải của Albatos, sau đó kề nòng súng vào miệng Albatos. En không do dự bóp cò bắn vài viên đạn ở tầm gần rồi lập tức di chuyển ra ngoài. Albatos tại chỗ nổ tung. Đúng là kiểu chiến đấu lố bịch. Hệ thống phòng không của Atarasia cũng được triển khai. Ở trong thành phố được triển khai rào chắn mà En bay vào trong xử lý những Albatos xuất hiện. Reng reng, cha đang ở đâu vậy? Prairi, đang ở biên giới Atarasia. Ta cũng tham gia vào luôn. Được, có cha tham gia đỡ hơn rất nhiều. Prairi, Quell Dragon, Ryu triển khai Boosted Gear của mình rồi phi thẳng lên không trung. Trong tay cầm Táng Thiển Yểm Nguyệt Đao không ngừng chém ra đao khí công về phía đám Albatos. Cậu có chút bận tâm tới En nên vừa đánh vừa quan sát En đề phòng bất trắc. Lúc này, bộ chỉ huy không ngừng có học viên thao tác trên máy tính mà chỉ huy bọn họ là Ida Reiri. Cô tuyệt thật đấy, tiêu diệt vũ khí Magitek Albatos bằng vũ khí bình thường. Anh là ai? En, oi, đừng có nhanh quên vậy chứ. Ryu tản đi mặt nạ che mặt mình để cho En nhìn thấy. En nhìn thấy giật mình không thôi. Anh là, En, không phải lúc nói chuyện. Trước tiên cần phải xử lý đám vũ khí Magitek đã. Đúng vậy, chiến đấu với vũ khí Magitek là nhiệm vụ của Amaterasu. En thay đổi vũ khí của mình sang súng trường tự động. Số lượng cũng nhiều phết đấy chứ. Ryu phi thân lên nhìn về phía lũ Albatos mà oanh ra một quyền. Không khí vỡ nát sản sinh chấn động tiêu diệt vô số Albatos. Ryu đang trôi nổi trên không trung nhận ra bên dưới truyền tới âm thanh kỳ lạ, nhìn sang thấy được vũ khí Magitek Viking. Vũ khí Magitek Viking có cấu trúc đồ sộ và nặng nề hơn nhiều so với việc chúng có nhiều cánh tay và thân hình to tròn, mặc dù có cùng kích thước khoảng 10 mét. Chúng có màu xanh lam đậm với một số phần có màu nâu ô liu. Ở cuối cánh tay của chúng là một lỗ thông với 5 ngón tay dài như móng vuốt. Tên của chúng xuất phát từ sừng trên đầu của chúng. Đôi mắt của chúng có màu cam. Khi Ryu định ra tay thì có người nhanh tay trước cậu. Blade, Hayuru. Hayuru dùng katana trong tay chém vũ khí Magitek Viking thành 4 khúc. Ryu mỉm cười mà nhìn xung quanh bao vây lấy bản thân mình những con vũ khí Magitek Bluehead. Vũ khí Magitek Bluehead là một cỗ máy hình người với chiều cao khoảng 10 mét. Chúng có màu xanh lam với trang trí hình tròn bằng vàng trên bảo vệ vai, mũ bảo hiểm và các bộ phận cơ khí ở hông. Mắt của chúng có màu hơi hồng và ánh sáng tương tự phát ra từ cơ thể của chúng trên một số bộ phận. Vẻ ngoài của chúng bằng cách nào đó giống với samurai từ thời Edo. Đã vậy thì ta sẽ dùng. Ryu chưa kịp thi triển thì từ trên đầu cậu có những đường laser màu vàng quét qua cơ thể đám vũ khí Magitek Bluehead dẫn nổ chúng tại chỗ. Này, sẽ rắc rối lắm nếu chúng ta không chiến đấu đấy. Thế nên cậu dừng bỏ giữa chừng coi. Eurysia, Ara, bạn trai cậu à, Eurysia. Eurysia nhìn thấy khuôn mặt của Ryu mà Hayuru đứng bên cạnh nên xấu bụng mở miệng châm chọc Hayuru. Hayuru khuôn mặt lập tức nổi lên hồng vân, đồng thời miệng lắp bắp phản bác lại. Bạn trai cái con khỉ ấy. Đây lần đầu chúng ta gặp nhau. Hayuru, đây không phải lúc để hai người đùa giỡn đâu. Ok, chúng ta cùng nhau tiêu diệt hết lũ vũ khí Magitek thôi nào. Eurysia. Ryu ban nãy liếc nhìn đã có thông tin cơ bản của hai người. Tính danh, Himekawa Hayuru, thân phận, học viên học viện binh pháp phòng vệ Atarasia, năng lực, General Discipline Manager, Master Swordsmanship, Immense Stamina, thiết bị, SSS Gear Neros, Immense Speed, Sword Blade Telekinesis, Corruption Armament Gladius. Cô gái đứng bên cạnh tên là Himekawa Hayuru. Himekawa Hayuru là một cô gái xinh đẹp với lông mi dài và đôi mắt xanh. Cô ấy có mái tóc đen dài với kiểu Hime được trang trí bằng những dải ruy băng đỏ để kiểu tóc của cô ấy thành hai bím. Cô ấy có một thân hình mảnh mai nhưng lại có vòng một nở nang và cặp mông gợi cảm. Cô ấy mặc đồng phục học tập bình thường. Neros của Himekawa Hayuru trông giống như một thiết bị cung cấp hình ảnh của một công cụ có lưỡi sắc nét. Một vũ khí trông tương tự như thanh katana của Nhật Bản được cố định ở thắt lưng trong khi 8 bộ phận cơ khí dài và mảnh nổi trên lưng cô. Nói cách khác, cô ấy trông giống một samurai từ thời Edo. Điều này được thể hiện qua tính cách của cô ấy. Tính danh, Farando Yurisia. Thân phận, học viên học viện binh pháp phòng vệ Atarasia. Năng lực, Master Combatant, Master Marksmanship, Keen Intellect, Immense Stamina, Enhanced Speed, Thiết bị, SXS Gear Cross, Particle Cannon, Defensive Frame Hellfire, Immense Speed, Corruption Armament Crosshead. Farando Yurisia là một thiếu nữ xinh đẹp với những nét điển hình của người da trắng. Có mái tóc vàng dài đến mông. Xoăn tít, mắt xanh và da trắng. Cô ấy trông trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Hát Hybrid Gear của Farando Yurisia trông giống như một vật bảo vệ với chất liệu tuyệt đẹp. Bề mặt bóng bẩy phản chiếu ánh sáng xung quanh và có những đường ánh sáng vàng chạy bên trong nó. Nó có một diện tích bề mặt nhỏ khiến người ta cảm thấy không thoải mái liệu nó có thể thực sự hoàn thành vai trò bảo vệ của mình hay không. Ngoài ra còn có vũ khí được tích hợp trên lưng và xung quanh thắt lưng. Hai đơn vị lớn kéo dài ra từ phía sau. Động cơ hạt di động tấn công chia năng lượng chúng tạo ra cho sức đẩy và pháo hạt. Các đơn vị có phong cách di động, nơi Yurisia có thể di chuyển chúng tự do theo ý muốn của mình không để lại điểm mù cho cô ấy. Yurisia thường được nhìn thấy mặc đồng phục của trường Atarasia. Ngoài giờ học, cô ấy thường mặc những bộ váy sành điệu hoặc những bộ quần áo hở hang. Bó sát như áo ba lỗ và quần bó sát. Ryu cũng không giữ lại mà toàn dùng chiêu diện rộng tiêu diệt vô số vũ khí Magitek. Tam nữ cũng ra sức đánh phá. Đột nhiên, trong những con Albatross xuất hiện một con tàu. Mình có thể xử lý được nó. En chưa nói hết câu thì SXS Gear nhấp nháy làm cho En nhận ra tình trạng của mình. Hybrid cao của mình. Hybrid cao SXS Gear Zero dần cạn kiệt dẫn đến việc hành động của En chậm lại và bị lũ Albatross tấn công. En không khống chế được mà rơi xuống dưới. Ryu đột phá phòng vây bay tới đỡ được En đang rơi xuống. Cậu đáp xuống đặt En nằm ở trên đất. Ryu nhìn En trên người quần áo tả tơi và bại lộ xuân quang khiến cho cậu xém tí không kiềm lòng được. Hybrid cao đã cạn kiệt. Nếu không kịp bổ sung thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ryu khi đang quyết định thì một cửa sổ quan sát hiện ra. Đây là kênh liên lạc thông qua SXS Gear. Ryu, nghe con nói không? Rayri, là Rayri đó sao? Có chuyện gì mau nói đi. Ở đây đang gặp rắc rối này. Nếu cha muốn cứu En thì làm theo lời con nói. Rayri, không cần đâu. Ta biết mình nên làm gì. Chẳng qua chỉ là làm những chuyện kích dục cho En để khôi phục hybrid cao. Đúng vậy, cha làm theo. Rayri, không cần phải hướng dẫn cha con làm gì. Ông ấy đối với mấy chuyện này là lành nghề đấy. Phải không, lão công, nà yêu ta, hắc hắc, không có ai hiểu ta ngoài lão bà cả. Ryu nhìn En nằm bất tỉnh mà nở nụ cười tà ác không thôi. Cậu đưa tay nắm lấy cặp ngực đê cấp của En khiến cho cô nàng đang hôn mê rên lên một tiếng. Cha nhẹ nhàng thôi, Rayri, xin lỗi, hơn nửa năm không quay tay nên có chút không kiềm chế được lực đạo. Rayri ở đầu dây bên kia nghe được lời Ryu nói thì khóe miệng co giật. Ryu tiếp tục công việc của mình. Cậu đưa tay vuốt ve làn da ở phần bả vai của En làm cho cô nàng rên lên. SMP, En dù đang hôn mê nhưng cơ thể chịu đến kích thích vẫn sẽ phản xạ có điều kiện. Khuôn mặt En nổi lên hồng vân khi động tác của Ryu tới gian đoạn dùng ngón tay vén tóc ra sau mang tay rồi trượt từ phần cằm trượt xuống dưới. Khi tới phần ngực thì vòng sang hai bên mà tiến hành nhào nặn nhẹ nhẹ. Cậu cúi đầu dùng lưỡi của mình liếm nhũ hoa. Khi miệng đang mân mê ngực của En thì tay lại thuận thế trượt xuống bên dưới vuốt qua nơi cấm địa của En. Ryu dùng hai tay của mình banh đôi chân En ra tận tình vuốt ve. Cậu đưa ngón tay ở miệng âm đạo có lớp vải che lại chà chà vài cái. A, hừ, ha, ha, en. En lại phát ra âm thanh dâm đãng của mình. Đồng thời ở phòng chỉ huy thì mức hybrid cao tăng lên 31. Ryu mặt không đỏ mà tiếp tục kích dục En. Bàn tay xoa bóp làn da ở đầu gối. En miệng không ngừng thổi ra nhiệt khí đồng thời bắt đầu thở gấp không thôi. Ngực chập trùng lên xuống. Cơ thể En bắt đầu xuất mồ hôi do Ryu kích dục quá tuyệt. Đột nhiên, có vụ nổ xảy ra làm cho Ryu trượt chân ngã úp mặt vào nơi tư mật của En. En theo bản năng kẹt đôi chân mình lại khiến cho đầu Ryu không rút ra được. Mũi của Ryu không ngừng cạ lấy miệng âm đạo làm cho En rên lên liên hồi. Mất một lúc thì Ryu mới rút đầu mình được. Mém chết vì nghẹt thở. Cổ nhân nói đúng thiệt. Chết vì gái là cái chết tê tái và đau đớn. En nằm trên đất không ngừng thở dốc không thôi. Đôi mắt của Ryu sáng lên đồng thời cơ thể En được bao phủ bởi hào quang xanh lam. Đây là ánh sáng phát ra từ H-Hybrid gear của En sao? Lúc này, En mở một bên mắt trái của mình nhìn Ryu gần trong gang tấc. Kawaii, màn hình hiển thị mức năng lượng hybrid cao của En tăng lên 50. Bây giờ, Ryu hãy bóp ngực cô ấy. Rayri, Ryu làm theo lời Rayri làm cho nàng ở đài chỉ huy quan sát thấy vậy câm lặng luôn. Ôi, cha đang làm gì thế? Rayri, thì làm theo lời con nói. Bóp mạnh lên. Rayri, xin lỗi. En, tất cả là do Rayri xúc dục cả. Ryu lập tức gia tăng lực đạo bóp ngực En nhàn nặn thành nhiều hình thù khác nhau. Ngay lập tức, mức năng lượng hybrid cao của En và Ryu bay ra ngoài hòa trộn với nhau sau đó chui vào lại cơ thể En. Ryu cúi đầu xem xét thấy En đang dùng vẻ mặt si mê nhìn mình. Rayri ở đài quan sát thấy hybrid cao của En đã đạt 87, liền thông báo cho Ryu. Thành công rồi, làm tốt lắm, cha, Rayri, đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta làm với Nayuta càng kịch liệt hơn. En bây giờ đang cảm thụ sự biến đổi của H-Hybrid gear của mình mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không sao chứ? En giờ mới ý thức được tình cảnh của mình đáng xấu hổ dường nào. En thẹn quá hóa giận tung một quyền về phía Ryu nhưng bị cậu chặn lại. Cậu cũng không phải tay mơ như trong nguyên tác Ida Kizuna bị En đấm bay đi. Ryu bật lùi về sau triển khai chiến giáp của mình. En một tay che ngực trừng trừng nhìn lấy Ryu. Anh đã làm gì trong lúc tôi bất tỉnh thế hả? En, cái này thì cô nên đi hỏi Rayri đi. Quan trọng hơn là hybrid cao thế nào rồi? En nghe vậy thì Zero ở trước mặt hiện ra cửa sổ. Nhìn vào hybrid cao bất ngờ không thôi. Không thể nào. Hybrid cao của mình, tất cả đều đã về không nhưng sau lại đầy rồi. En, nếu đã nạp đủ hybrid cao thì tiếp tục chiến đấu đi. Chấn động cầu. Ryu ngưng tụ chấn động chi lực vào lòng bàn tay ném ra ngoài. Trên đường đi phá hủy vô số vũ khí Magitech, Rayri liên lạc với En. En, Rayri, chỉ huy, đây là gì thế? En, tôi sẽ giải thích sau. Chiến đấu được chứ? Rayri, vâng, En. En triển khai SSS Gear Zero xông lên liền cảm thụ sức mạnh tràn trề. En lập tức bung lụa tiêu diệt đám vũ khí Magitech còn lại. Wow, tuyệt thật đấy. En, Eurycia, cậu đã tiêu diệt hết phần lớn quân địch. Eurycia, Eurycia, Hayuru, En, sức mạnh của cô tăng lên đáng kể đấy. Hayuru, chuyện này xuất phát từ anh ta. En, kẻ địch đâu rồi? En, ba người En. Hayuru và Eurycia ngẩng đầu lên thấy được tàu địch rút lui sau đó tập trung nhìn vào Nam Hải mặc chiến giáp đứng ở phía trên. Tuy có hơi đáng tiếc nhưng chúng ta đã tiêu diệt gần hết vũ khí Magitech rồi nên như thế cũng bằng lòng rồi. Hayuru, quan trọng bây giờ là anh ta. En, đúng vậy, Eurycia, đài chỉ huy, Rayri thông qua giám sát quan sát hết thảy mà bắt chéo chân. Bây giờ, chúng ta đã vượt qua giai đoạn đầu tiên. Rayri, nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu thôi nhưng Hybrid Gear là chìa khóa cho sự thành công nhiệm vụ này. Rayri, nếu để cho En, Chan, Hayuru, Chan với Eurycia, Chan biết ý nghĩa của con sẽ giận lắm đấy. Nayuta, mẹ cũng không có quyền nói con đâu. Chẳng phải mẹ cũng hố con gái mình sao? Rayri, ha ha, mẹ chờ mong thành quả con đấy. Tin tưởng có Ryu hỗ trợ sẽ đẩy nhanh tiến độ. Na Yuta, Na Yuta nói xong ngắt kết nối. Cách chương.